Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938. Chương 938. Kỹ thuật cùng chung. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu bữa cơm dã ngoại xong. Vạn Phong lần nữa đem phao cấp cứu ụp lên Vạn Duyên trên mình. Dùng sợi dây kéo phao cấp cứu để cho Vạn Duyên cách bờ không vượt qua 5 mét chỗ chơi nước. Đứa nhỏ ở trong nước chơi được đùng đùng. Khặc khặc tiếng cười đem Hải Âu cũng hút đưa tới. Ở đỉnh đầu bọn họ một vòng quanh quẩn. Vạn Hồng Hà không muốn. Lớn tiếng kháng nghị Vạn Phong thiên vị. Nàng cũng nghĩ đến nước biển đi ngao du. Nhưng là Loan Phượng đem nàng lấy được trong nước lại có sợ đòi mạng. Khuôn mặt nhỏ nhắn hù được trắng bệch, nắm Loan Phượng tay chết cũng không thả. Ở phương diện này nàng cũng không có Loan Phượng dũng khí. Theo Loan Phượng mình khoe khoang nàng, nhưng mà 5-6 tuổi thời điểm ngay tại bởi vì sông kia bên. Trong giống như cá như nhau chó chạy, chẳng qua là Vạn Phong không phải biết bởi vì sông kia bên trong một loại kia cá sẽ chó chạy. Vạn Phong lấy ra máy chụp hình bắt đầu quay theo. Lấy các loại bối cảnh, các loại hình dáng, các loại tổ hợp để lại trên 100 tấm để phiến. Chờ chụp hình xong đã là hơn 1 giờ chiều. Cần phải trở về, Viên Đào buổi chiều còn có một chuyến xe phải chạy. Nãi nãi, chúng ta nơi này có được hay không? Trên xe đường lớn, Vạn Phong hỏi và Loan Phượng ngồi ở một cái chỗ ngồi lên nãi nãi. Thật tốt. Sang năm nhà ta rời tới nơi này, ngài tới nhà ta ở có được hay không? Ngươi xem đến một cái vấn đề này. Nãi nãi liền kẹt, thật không biết xó xỉnh vậy địa phương rách có gì tốt. Ngày mai ta lại mang ngài đi băng dục câu vui đùa một chút. Hồng Nhai nổi danh nhất địa phương chính là băng dục câu. Ở phương Bắc là một đặc biệt nổi danh địa phương. Sơn kỳ nước đẹp. Có Liêu Nam Tiểu Quế Lâm danh xưng là, phải đi các người đi đi, ta có thể không đi, cái này du lịch là một rất mệt mỏi người chuyện, ta cảm thấy so làm việc cũng mệt mỏi, ta bộ xương già này có thể không chịu nổi dày vò. Nãi nãi nói được cũng có đạo lý, du lịch đúng là một đặc biệt tiêu hao thể lực và tinh thần việc, nhưng bỏ mặc có mệt hay không người. Băng dục câu là nhất định phải đi. Tới một lần Hồng Nhai không đi một chuyến băng dục câu đây tuyệt đối là một kiện tiếc nuối sự việc. Về đến nhà, Vạn Phong đem Vạn Duyên ném tới trong dòng suối nhỏ lại là dừng lại xoa. Giặt xong nước biển tắm rửa không cần nước ngọt cọ rửa một chút. Da chẳng những sẽ có một tầng màu trắng muối tinh hơn nữa còn vô cùng khó chịu. Tốt lắm, đi vào nhà ngủ giấc chưa? Vạn Duyên tung tăng đi vào nhà, còn như có hay không ngủ giấc trưa Vạn Phong không phải quá rõ. Cho Vạn Duyên sau khi tắm xong Vạn Phong đi tới hãng cơ giới tìm được Tiếu Đức Tường. Phải giải quyết một chuyện, ta phải dùng các ngươi 1125 động cơ kỹ thuật. Tiếu Đức Tường không là người ngoài không cần vòng. Vo, Vạn Phong đi thẳng vào vấn đề. Làm gì? Đương nhiên là tạo xe. Tạo 40 giống, 40 giống, Tiếu Đức Tường nghi ngờ. Hắn không biết 40 giống như là thứ gì. Chính là 4 cái bánh xe nông dùng xe. Và hoa hậu hãng cơ giới không phát sinh mâu thuẫn. Các người tạo 3 cái bánh xe, ta tạo 4 cái bánh xe. Biết được Vạn Phong không tạo xe 3 bánh. Tiếu Đức Tường thở phào nhẹ nhõm. 3 đợt nông dùng xe và 4 bánh nông dùng xe mặc dù đều là nông dùng xe. Nhưng là công dụng và chi phí phương diện vẫn là có chênh lệch. Dựa theo Vạn Phong giải thích xe 3 bánh nếu như coi như là bình dân nông dùng xe. Như vậy Vạn Phong muốn tạo 40 giống chính là chạy đắt tiền nông dùng xe đi. Dễ coi thư thích thực dụng giá tiền sẽ là xe 3 bánh 2 đến 3 lần. Cái này thì và xe 3 bánh không việc gì lợi ích đồng thời xuất hiện. Không lợi ích đồng thời xuất hiện liền có thể ngồi xuống thật tốt nói chuyện. Nếu như các người có thể sản xuất, ta có thể mua đúng cơ hội. Nếu như các người không có năng lực sản xuất, chính ta sản xuất. ta cho các người một ít nghiên cứu chi phí. Động cơ ngươi dĩ nhiên có thể dùng. Ngươi có kỹ thuật cùng trung quyền. Còn như tiền cái vấn đề này ta liền bỏ mặc. Ngươi phải đi vào trong đội thương lượng. Chư Bình đi Tiếu Đức Tường nơi này đầy. Tiếu Đức Tường lại đem quả banh ra đi hồi đá. Đúng thật tốt, giống như Vạn Phong không trả tiền tựa như được. Như thế nói các người là không có tinh lực sản xuất thôi. Tiếu Đức Tường lắc đầu. Sản xuất không được, cái này chúng ta cũng vội vàng quá sức đâu. Nơi nào còn có sản xuất tuyến đi sản xuất đồ chơi kia. Qua hãng cơ giới bây giờ lại là xe 4. Bánh lại là 3 đợt tử lại là mô tô. Còn muốn mình chế tạo xe 4 bánh và 3 đợt tử dùng động cơ. Bọn họ có bao nhiêu năng lực lại đi tạo khác một khoản động cơ. Hơn nữa cái món này động cơ còn không phải là từ dùng. Cho nên bọn họ dĩ nhiên sẽ không đi sản xuất. Nếu Hoa Hậu sản xuất không được, Vạn Phong liền chuẩn bị mình sản xuất. Các người vậy 70 động cơ kiểm tra chưa? Nghiệm thu, chúng ta đang tìm cách khởi công xe mới. Mấy trăm lắp thêm bộ nhà máy đang đầy đủ. Vạn Phong nhớ tới một chuyện mà. Các người vậy kiếng chiếu hậu và chuyển hướng đèn lắp thêm bộ lạc thật chưa? Nếu như sa sút thực cho ta như thế nào? Tiếu Đức Tường nghi ngờ nhìn Vạn Phong. Đừng nói cho ta ngươi phải làm cái này. Vậy cũng quá làm cho ta xem thường. Hì hì, ta để cho thúc thúc ta làm cái này hai hạng. Chính ta sản phẩm phải đến sang năm mùa đông mới có thể đưa ra thị trường. Để cho hắn làm trước. Thúc thúc ngươi, hắn trước kia đã làm cái này. Vạn Phong lắc đầu, trước kia làm ruộng, một năm được lợi cái 300-200. Ta để cho hắn làm, hắn còn không muốn làm. À, còn có như vậy ngu nón. Không cho phép như thế nói thúc thúc ta. Chúng ta Vạn gia không có xỏa căn. Ngươi kéo xuống đi, trông nom ngươi như thế cái người tài giỏi thúc thúc ngươi còn làm ruộng. Không phải ngu nón là cái gì? Ngươi có thể nói Tiếu Đức Tường nói sai rồi sao? Chính là cho ngươi hắn có thể bảo đảm năng lượng sản xuất. Có thể bảo đảm chất lượng sao? Chúng ta lúc này nhưng là phải mở rộng xưởng lên năm sinh 30.000 chiếc sản xuất tuyến. Vạn Phong còn lấy là bọn họ muốn lên 300.000 chiếc tuyến. Mới 30.000 chiếc, cái này cũng không nhiều không? Cộng thêm chính hắn 30.000 đài sản xuất tuyến, cũng không quá mới 60.000 đài. 60.000 chi tiền phản xạ kính, 240.000 cái chuyển hướng đèn. Một ngày ấy muốn sản xuất 200 cái phản xạ kính, 700 cái chuyển hướng đèn. Đừng nói cái này sản lượng vậy không coi là nhỏ. Không thành vấn đề, hoàn toàn ăn được. Chất lượng cũng sẽ không có vấn đề. Chúng ta kỹ thuật lực lượng là mạnh vô cùng. Để cho Trần Đạo cho thiết kế một cái lưu thủy xanh. Sản tuyến, những vật này hoàn toàn không là vấn đề. Người sản phẩm sang năm mùa đông mới có thể đưa ra thị trường. Tiếu Đức Tường nhớ tới Vạn Phong lời nói mới rồi. Vạn Phong dĩ nhiên không nói thật. Coi như và Hoa Hậu quan hệ tốt hai bên lên mô tô loại hình không cùng nhưng cũng có cạnh tranh quan. Hệ, không kém bao nhiêu đâu. Các người 70 tốt nhất đừng tìm ta đuổi chung một chỗ đưa ra thị trường. Như vậy chính là cục diện lưỡng bại câu thương. Ý ngươi là chúng ta không thắng ngươi. Ta cũng không như thế nói. Các người tốt nhất năm nay liền đưa ra thị trường chúng ta sang năm đưa ra thị trường như vậy thì... Trường không phải rời đi sao? Nếu là chen chúc chung một chỗ đối với chúng ta hai bên lượng tiêu thụ đều sẽ có ảnh hưởng. Khác, biệt đồng loại hình sản phẩm ở cùng trong chốc lát đưa ra thị trường cũng không phải là chuyện gì. Tốt, cái này thì giống như xung đột nhau như nhau. Xe đụng tới một chỗ ngươi sao nói là chuyện tốt mà sao? Nếu như Hoa Hậu 70 có thể ở năm nay mùa đông đưa ra thị trường. Như vậy đối với Gia Lăng mà nói cũng là một cái đả kích. Năm 85 thị trường lên đã xuất hiện Gia Lăng 70. Bất quá là đúng xe nguyên chứa vào bến. Gia Lăng mình sản xuất thì còn muốn qua 2 năm. Ở Gia Lăng mình còn không có xúi dục lúc đi ra.